Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 200. Gài bẫy Lâm Đình. 1. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài bằng cotton đã lỗi thời. Trên mặt vẫn còn vết bầm. Có lẽ, cô ấy đã dặm phấn để che. Song vẫn có thể thấy rõ vết thương trên mặt. Thấy cô ấy xoa tay run rẩy đứng chờ ngoài quán cà phê, tôi không khỏi nói. Bên ngoài lạnh lắm, sao cô không vào trong? Cô ấy mỉm cười, ánh mắt hơi cô đơn. Tôi, chờ cô, thấy sắc mặt cô ấy có vẻ lúng túng. Tôi, không nói gì nữa. Quán cà phê Hồng Mộng không phải là nơi cao sang gì. Lúc trước khi cô ấy còn làm ở tập đoàn Phó Thiên thì cũng được coi là dân văn phòng thu nhập cao, thỉnh thoảng tiêu xài chút cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ, tôi không biết rốt cuộc cô ấy đang gặp phải chuyện gì. Cho dù cô ấy không có việc làm, Lâm Đình đối xử với cô ấy tệ bạc đến mấy thì với năng lực của mình, đáng lẽ cô ấy sẽ không chật vật đến nước này mới đúng. Chúng tôi vào Hồng Mộng rồi gọi thức uống. Cô ấy chần chờ nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Tôi dừng một chút rồi chủ động mở lời. Hoàng Nhược Vĩ, cô tìm tôi. Giám đốc Thẩm, cô còn nhớ chuyện cô bị bắt cóc dưới tầng hầm đỗ xe không? Cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Tôi nhất thời sửng sốt. Khi ấy rất ít người biết chuyện này. Sao cô ấy lại? Lâm Đình nói với cô hả? Lúc đó tôi đã gặp người đàn ông kia, bởi vì An Cường muốn giành được quyền kiểm toán cho tập đoàn Phó Thiên, nên mới nhúng tay vào. Ngoài ra hình như cả Kiều Cảnh Thần và Mạc Hạnh Nguyên cũng tham gia vào vụ này. Khi ấy tôi cảm thấy chuyện này không ảnh hưởng lớn lắm nên không so đo, cũng không muốn cho người khác biết. Cô ấy lắc đầu, lớp phấn nền dày cộp cũng không thể che giấu sắc mặt tiều tụy của cô ấy. Tôi nghe lén, cô đã từng nghĩ tới giả thiết này bao giờ chưa? Khi đó để dây dưa với tổng giám đốc Phó, cô đã hợp tác với giám đốc bệnh viện làm bằng chứng phá thai giả. Khi đó có mấy người biết chuyện này? Tôi ngẫm nghĩ, khi đó trừ tôi và giám đốc Lâm ra thì chỉ có mỗi Trịnh Tuấn Anh. Hình như không còn ai biết nữa. Chuyện này đã trôi qua quá lâu nên tôi gần như sắp quên mất rồi. Thấy tôi nhíu mày, cô ấy nói, cô chưa từng nghĩ xem tại sao khi ấy kẻ bắt cóc cô lại dùng cái thai trong bụng cô để đe dọa cô làm dự án đấu thầu sao? Khi đó rất ít người biết chuyện này mà. Lâm Đình chẳng phải là con trai của giám đốc Lâm đó sao? Khi đó tôi thấy người kia đứng bên cạnh Lâm Đình thì lập tức nhớ ra. Cho nên, lúc ông Lý kia đứng bên cạnh Lâm Đình, tôi đã đoán được tại sao ngay từ đầu anh ta đã biết tôi đang mang thai. Cô ấy lắc đầu, ngay cả bà Lâm, giám đốc Lâm cũng chưa từng nói thì sao lại đi nói với Lâm Đình, huống chi Lâm Đình và giám đốc Lâm đã bất hòa nhiều năm, cha con họ vốn dĩ chẳng có gì để nói với nhau. Trừ giám đốc Lâm ra, chỉ còn mình Trịnh Tuấn Anh. Tôi không khỏi nhíu mày. Bác sĩ Trịnh là bạn thân của Phó Thắng Nam. Cô nói anh ta sẽ nhúng tay vào vụ này ư? Cô ấy nhìn tôi. Có lẽ vì quá kích động nên đôi môi khẽ run rẩy. Cô không tin à? Tôi lắc đầu thở dài. Trịnh Tuấn Anh không có lý do làm thế. Thứ nhất là vì lợi ích khác nhau. Anh ta có cổ phần trong tập đoàn Phó Thiên. Thứ hai là vì ít nhất tôi có thể nhận thấy anh ta không yêu thương Mạc Hạnh Nguyên đến mức muốn ra tay đối phó với tôi. Thấy vậy, Hoàng Nhược Vi hơi sốt ruột, dừng lại một chút rồi nói. Nếu cô không tin thì hãy về hỏi Phó Thắng Nam xem lúc trước anh ta và Trịnh Tuấn Anh đã từng xảy ra chuyện gì đi. Lượng thông tin có vẻ hơi lớn. Tôi cau mày. Hoàng Nhược Vĩ, tôi có thể thông cảm cho tâm trạng muốn rời xa Lâm Đình của cô. Nhưng cô không cần phải làm thế đâu. Chuyện đã qua rồi. Tôi không bận tâm nữa. So với nỗi đau mất con thì vụ bắt cóc lần đó thật sự không đáng nhắc đến. Nếu tôi nói Trịnh Tuấn Anh đang hợp tác với nhà họ Mạc, chế tạo một cái bẫy lớn cho Phó Thắng Nam thì cô tin không? Nếu tôi đoán không nhầm, Tổng Giám Đốc An Cường lại tìm đến các cô, định tiếp tục hợp tác với tập đoàn Phó Thiên. Đúng không? Họ làm thế không phải là vì chuỗi tài chính khổng lồ mà là biết con đê dài ngàn dặm sẽ bị hủy bởi hang kiến. Nhà họ Phạm đã cắm rễ ở thành phố Giang Ninh mấy chục năm. Nếu nó càng như mặt trời ban trưa trong tay Phó Thắng Nam, nếu có kẻ muốn gài bẫy thì chắc chắn sẽ phải làm tan rã nội bộ của tập đoàn Phó Thiên. Cô ấy chân thành nhìn tôi. Tôi lại ngẩn người. Lý do Trịnh Tuấn Anh làm vậy là gì? Tôi đã nói là giữa Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh có một đoạn quá khứ. Cô có thể đi hỏi Phó Thắng Nam. Nghe vậy, tôi nhíu mày. Vậy thì tại sao nhà họ Mạc lại đối phó với nhà họ Phó Mạc Hạnh, nguyên thích Phó Thắng Nam? Vợ chồng nhà họ Mạc cưng chiều con gái đến thế, không có khả năng đối phó với ý trung nhân của con gái mình. Hoàng Nhược Vi bỗng cười lạnh. Giám đốc Thẩm, bây giờ tôi đã biết tại sao cô lại được tập đoàn Phó Thiên cất nhắc rồi. Cô cho rằng vợ chồng nhà họ Mạc là kẻ ngốc sao? Một người cả đời này có thể yêu mấy người? Lúc này Mạc Hạnh nguyên thích Phó Thắng Nam là vì cô ta không chiếm được, không cam lòng. Nhà họ Mạc mượn danh nghĩa cưng chiều con gái để tính kế làm thế nào mới nuốt chừng quả táo ngọt mang tên nhà họ Phó kia. Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp. Phó Thắng Nam đến thủ đô phát triển là vì dã tâm. Bởi vì thủ đô là một miếng bánh ngọt lớn, rất ngon. Nhưng cô đứng vào góc độ của các doanh nhân ở thủ đô mà nghĩ xem. Vốn dĩ chỉ có 5 người sẽ được chia rất nhiều bánh. Nhưng đột nhiên có thêm một người gia nhập. Chia theo bình quân thì trong tay mỗi người sẽ bị giảm một ít bánh. Họ vốn dĩ có càng nhiều, chỉ vì thêm một người mà bánh trong tay mình bị cắt bớt. Giám đốc Thẩm, cô có chịu nổi không? Tôi nhíu mày. Phó Thắng Nam đến thủ đô là vì tài nguyên và tin tức ở thủ đô vừa là nhiều nhất, vừa là nhanh nhất. Anh ấy có thể làm được tốt hơn, cho nên dã tâm mới lớn hơn. Nhưng đúng như Hoàng Nhược Vi nói, tài nguyên trong thủ đô vốn đã được phân chia xong, tự nhiên thêm một người vào giành mấy phần. Đa số người ở thủ đô sẽ không cho phép. Vợ chồng nhà họ Mạc đã tìm được cái cớ rất tuyệt. Lấy danh nghĩa tốt cho con gái để mượn sức tập đoàn Phó Thiên. Một khi Phó Thắng Nam và Mạc Hạnh Nguyên cưới nhau thì hai gia tộc sẽ chiếm phần nhiều. Nhà họ Mạc chẳng những không tổn thất mà ngược lại còn đạt được rất nhiều tài nguyên và tin tức từ chỗ Phó Thắng Nam. Từ đó nhà họ Mạc sẽ chỉ càng ngày càng khổng lồ mà thôi. Thế nhưng Phó Thắng Nam và Trịnh Tuấn Anh đã từng có quá khứ gì? Chuyện khi ấy tôi đã quên gần hết rồi. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Hoàng Nhược Vi, cảm ơn cô đã nói những chuyện này với tôi. Nhưng bây giờ tôi đã có con đường tương lai. Nếu giúp cô thì tôi sẽ phải mạo hiểm. Tôi không có khả năng đặt cược tương lai của mình. Tôi không cho rằng mình là người tốt. Tôi dễ mủi lòng, nhưng không phải ai tôi cũng giúp. Huống chỉ nếu thật sự là nhà họ Mạc mượn sức Phó Thắng Nam nhưng thất bại thì về sau Phó Thắng Nam sẽ chỉ là kẻ địch của nhà họ Mạc. Cộng thêm Trịnh Tuấn Anh thì cảnh ngộ của Phó Thắng Nam rất vất vả. Vợ chồng vốn là một thể. Tôi đương nhiên cũng sẽ không yên ổn là mấy. Do đó, nếu đắc tội thêm một kẻ hai mặt như Lâm Đình thì không đáng chút nào. Hoàng Nhược Vi tuyệt vọng, đưa ra tiền cược. Cuối cùng, giám đốc Thẩm, tôi biết chuyện mà cô đang lo ngại. Nếu tôi đánh đổi với cô bằng sự Tự do sau này của tôi thì sao? Cô biết đấy, với bằng cấp và năng lực của tôi, chỉ cần tôi thoát khỏi Lâm Đình thì chắc chắn tôi sẽ có cách gia nhập vào nhà họ Mạc. Làm việc thay cô ấy, gia nhập vào nhà họ Mạc ư? Tôi mím môi nhìn cô ấy. Không phải ai cũng là kẻ ngốc. Nếu Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh muốn điều tra thì cô cho rằng họ sẽ không biết cô từng đi theo tôi 2 năm sao? Hoàng Nhược Vi bật cười. Cô nghĩ nhà họ Mạc khổng lồ sẽ có kẻ bận tâm tới một nhân vật nhỏ bé như tôi sao? Cách chương.